Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1597, chiến xa. Cùng khi Sa Gia do dự một phen, cũng cầm lấy đan hoàn nuốt vào bụng bên trong, tứ nữ trên mặt đều hiện lên da ửng đỏ chi sắc. Các nàng chỉ cảm thấy thân thể phát nhiệt nóng lên. Tiếp lấy liền có một hồi kịch liệt đau đớn truyền đến. Tô Dương lại vào lúc này động thủ, tại tứ nữ thể nội đánh vào một đạo chân khí, thay các nàng luyện hóa thể nội năng lượng, làm cho các nàng thiếu thụ một chút khổ sở. Sau đó còn dẫn tới các nàng chính xác chân khí vận hành quỹ tích, dạy bảo các nàng pháp môn tu luyện. Có Tô Dương trợ giúp, tứ nữ thân thể dần dần khôi phục bình thường. Các nàng ăn tường địa chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn, xem ra rất không tệ. Tất cả yêu thú nội hạch đều bị Tô Dương luyện chế thành đan dược, loại trừ tạp chất, đem tất cả nội hạch hỗn hợp với nhau, miễn cưỡng luyện chế ra 5 viên thuốc. Tô Dương lại trèo lên sân thượng. Hắn mật thiết nhìn chăm chú lên 4 phía yêu thú động tĩnh, để phòng ngừa 4 phía yêu thú vây công tới. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Dương ngay tại chỗ nằm ở trên sân thượng phía trên mượn dùng đồng hồ đăng nhập trò chơi. Trên ngọn thần sơn không có việc lớn gì, Tô Dương hồi một chuyến Lưu Tô Thành, nắm chặt thời gian chạy nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Mặt khác còn đơn soát 5 lần chòm sao. Tô Dương một đêm đều phao ở trong game. Trong bất chi bất giác, hồng nhật từ từ bay lên, một ngày mới lại đến. Hừng đông, Tô Dương đang xuất trò chơi, một người nhìn lên mặt trời mọc. Không bao lâu, quen thuộc tiếng bước chân vang lên, là Busujima Saeko tới. Tô Dương không quay đầu lại, hai mắt tiếp tục ngưng mắt nhìn phía trước hồng nhật, dần dần định thần. Busujima Saeko chậm rãi mà đến, mỉm cười hỏi, Chiba quân, không có cái gì dị chẳng a? Bình an vô sự. Tô Dương cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía Busujima Saeko. Giờ này khắc này, Busujima Saeko đã xuyên về xanh biếc thủy thủ đồng phục. Nàng dáng người cao gầy, mỹ hảo thân hình ở trường phục phụ trợ phía dưới càng lộ vẻ tốt tươi. Tô Dương hướng nàng cười một tiếng, tiếp tục nói, nhà phụ cận không có bao nhiêu yêu thú, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Busujima Saeko gật đầu, nàng đi đến Tô Dương bên người, hơi hơi thở dài nói, có lúc thật không biết người là người hay là yêu, nắm giữ không phải người đồng dạng lực lượng, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tô Dương cười nói, mặc kệ ta là người hay là yêu, chỉ cần có thể bảo hộ các ngươi là được. Nói cũng thế, Busujima Saeko gật đầu, nhỏ giọng nói, huống hồ ta cùng lệ các nàng hiện tại cũng cầm giữ có siêu việt nhân loại lực lượng. Tô Dương nói, thân thể cảm giác như thế nào? Busujima Saeko nói, khí lực cùng tốc độ đại khái tăng phúc một nửa. Trong lúc này hạch quả nhiên là đồ tốt. Tô Dương cười nói, những cái kia cũng chỉ là hạ cấp nội hạch, vừa vặn thích hợp các ngươi những thứ này vừa đi vào tu luyện người. Về sau có cao cấp nội hạch, tăng lên liền sẽ càng thêm rõ ràng. Bất quá nhất định phải do ta xử lý một chút. Trực tiếp nuốt lời nói quá nguy hiểm. Cảm ơn ngươi dạy ta pháp môn tu luyện. Busujima Saeko cảm khái nói ra, pháp môn tu luyện loại vật này khắp nơi chỉ có một ít bí ẩn thế gia mới có, mà lại trên cơ bản đều là bất truyền chi bí, ngoại nhân rất khó có cơ hội học được. Không nghĩ tới Chi Ba quân đã vậy còn quá hào phóng. Chúng ta quen biết bất quá một ngày, không tính là có nhiều quen, nhưng Chi Ba quân vẫn là đem pháp môn tu luyện dạy cho chúng ta. Tô Dương cười cười, nói ra, pháp môn tu luyện mà thôi, tại ta mà nói không tính là chân quý. Busujima Saeko nói ra, nhưng đối chúng ta mà nói lại là cả một đời tha thiết ước mơ bảo bối. Tô Dương cười nói, vậy liền hảo hảo tu luyện a, nỗ lực để cho mình mạnh lên, dạng này liền có thể quyết định chính mình vận mệnh, ta nhất định sẽ. Busuji Saeko kiên định nói, phụ cận trong phòng còn có người sống, nghe lấy cái kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Busuji Saeko hơi hơi thở dài nói, quả thực thì là địa ngục nhân gian a. Tô Dương tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói ra, tối hôm qua chúng ta nơi này một mực đèn sáng, có thể là nhìn đến chúng ta căn này biệt thự ánh đèn nhàn tản ở các nơi người sống, cũng đều hướng chúng ta bên này sơ qua tới. Busujima Zoeko cười khổ nói, xem ra chúng ta không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi a. Tô Dương gật đầu, nói, người sống đến, cũng liền mang ý nghĩa người sống tai nạn. Dù sao, chúng ta cứu không nhiều người như vậy, mà lại, cũng không phải là tất cả mọi người cùng chúng ta cùng một cái tâm. Minh bạch, Busuji Saeko gật đầu, thần sắc ngưng lại, trầm giọng nói ra, Tử Đằng cùng những bạn học kia sự tình, đã cho chúng ta một bài học. Tô Dương cười cười, nói, lệ các nàng tỉnh lại không? Tỉnh, Busujima Saeko tuy góc hơi gấp lộ ra một vệt cười, nói ra, các nàng hiện tại đều đắm chìm trong lực lượng tăng lên trong vui sướng đây. Tô Dương cười nói, các loại đánh tới nội hạch về sau lại cho các người luyện chế chút đan hoàn. Dạng này liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Busujima Zaeko nhìn về phía Tô Dương, nghi ngờ nói, chi ba quân không dùng nuốt sao? Tô Dương cười nói, những vật này đối với ta vô dụng, nếu có cao cấp hơn nội hạch, ta nghĩ ta hội phục dụng. Cũng thế. Busujima Zaeko cười nói, chi ba quan nguyên bản thì vô cùng lợi hại, những cái kia phổ thông nội hạch cần phải không được cái tác dụng gì. Tô Dương cười cười, nói ra, đi, cùng một chỗ đi xuống. Mới vừa vặn tới gần phòng khách, Tô Dương liền nghe đến ba nữ hưng phấn tiếng cười. Tô Dương Busujima Zaeko đi vào, ngực lớn lão sư lúc này reo hò nói, Thiên Diệp, chúng ta đều biến thành cao thủ a. Nàng một bên nói một bên chạy tới, lại đem Tô Dương ôm đến chính mình mềm mại ngực trong ngực. Tô Dương cười khổ, thật vất vả theo mỹ nữ lão sư trong ngực tránh ra. Bất đắc dĩ nói, cần phải kích động như vậy sao? Đằng Nguyên Lệ hưng phấn nói, thân thể khí lực biến lớn rất nhiều, sao có thể không kích động a? Cùng khi xa ra đẩy đẩy kính mắt, tỉnh táo nói, đã nuốt những cái kia nội hạch làm cho chúng ta mạnh lên. Kia nhân loại thì sẽ có được cùng yêu thú địch nổi lực lượng. Tô Dương cười nói, phổ thông yêu thú rất khó ra nội hạch, có thể ra nội hạch yêu thú trên cơ bản đều rất lợi hại. Người bình thường căn bản không phải đối thủ, nhân loại cùng yêu thú chiến tranh hội một mực tiếp tục kéo dài. Triệt để giết sạch yêu thú không quá hiện thực, nhưng chỉ cần nhân loại trưởng thành đến nắm giữ sức tự vệ cấp độ cái kia liền có thể. Tối thiểu nhất nhân loại không biết diệt tuyệt. Trên sân thượng, một đoàn người tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Tô Dương chỉ bốn phía nhà dân nói ra, rất sống thêm người hướng về chúng ta bên này tìm tòi tới. Chúng nữ mày nhăn lại, các nàng cũng trông thấy. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Đằng Nguyên Lệ hỏi, làm sao bây giờ? Cần tiếp nhận bọn họ sao? Cùng khi xa ra nói, chúng ta tổng muốn rời khỏi. Nếu là tiếp nhận những người này, còn thế nào rời đi? Busuji Saeko nói ra, trong sân không phải ngừng lại một chiếc chiến xa à? Chúng ta nhất định phải làm chút gì? Nên làm như thế nào? Đằng Nguyên Lệ hỏi. Nên rời đi, Tô Dương nói ra, đem hai lầu phòng khách lưu giữ vật trong tủ vũ khí toàn bộ vận đến cái kia chiếc chiến xa phía. Trên, những cái kia người sống nhất định là muốn tới nơi này tìm kiếm che chở. Chúng ta nhất định phải chuyển di, nếu là bọn họ đem đại lượng yêu thú hấp dẫn tới. Chúng ta thì ra không được, thì theo Thiên Diệp Chi Ngôn hành sự. Nhanh một chút, Busujima Saeko lớn tiếng phân phó nói. Mỹ Hương lão sư, người phụ trách lái xe. Há, tốt, tốt. Cúc Xuyên Mỹ Hương liền vội vàng gật đầu. Chợt nghi ngờ nói, nhưng là, chúng ta cái kia đi nơi đó à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.